Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2439, người vẫn là tới, 4 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, 3 giây đi qua, màn ảnh biến mất, phải chết, Tô Hàn đột nhiên phất tay, đánh vào mặt đất bên trên, phát ra một đạo nổ thật to. Hắn có thể xác định, màn ảnh ở trong thân ảnh còn sống, bởi vì hắn là ngồi ở chỗ đó. Có thể này thứ 3 giây, quá nhanh. Tô Hàn căn bản thấy không rõ mặt mũi của đối phương, thậm chí liền thân ảnh kia, cùng thánh ma cổ đế giống hay không, đều khó mà phát giác. Khẳng định là hắn, Tô Hàn chán nổi gân xanh, vẻ mặt đều tại đây khắc đỏ lên, cả người cảm xúc, gần như muốn mất khống chế. Là ta đang nghĩ đến thánh ma cổ đế thời điểm, bức tranh này mặt mới có thể xuất hiện, chỉ cần này đoạn mệnh nhai không có lừa dối ta, cái kia thân ảnh này, tuyệt đối liền là hắn. Khó mà hình dung cảm xúc, theo Tô Hàn trong lòng bay lên. Hắn không thể tin được, cũng khó mà tin được. Sau khi trùng sinh, hắn lấy được hết thảy tin tức, đều là thánh ma cổ đế đã chết. Thậm chí, liền thánh tử tu di giới, đều đã tách ra cùng thánh ma cổ đế liên hệ. Liền hủy diệt nữ hoàng, đều là như vậy thất vọng, tuyệt vọng. Như hắn không có chết, như thế nào lại xuất hiện những chuyện này? Nhưng mới vừa, Tô Hàn rõ ràng thấy. Thân ảnh kia còn sống. Còn sống, hô, hô, Tô Hàn ngụm lớn thở hổn hển, trọn vẹn nửa ngày về sau, mới hơi bình phục một thoáng tâm tình của mình. Bước chân hắn bước ra, rời đi đệ tứ sườn núi. Sau một ngày, thứ năm sườn núi, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Lần này, không có lồng ánh sáng, ngăn cản tại Tô Hàn trước mặt. Duy nhất chỗ có được, chỉ có một đám mây sương mù. Này mây mù ngăn cản. Căn bản thấy không rõ phía dưới thứ năm sườn núi, muốn đi vào trong đó, nhất định phải xuyên qua mây mù. Này trong mây mù, lại có cái gì? Tô Hàn nhíu mày, càng là hướng xuống, thì càng gian nan. Tô Hàn biết, này mây mù tuyệt không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Nhưng hắn giờ phút này, bức thiết muốn biết thánh ma cổ đế hạ lạc. Bởi vậy, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp tiến nhập mây mù ở trong. Hình ảnh chuyển biến. Thứ năm sườn núi biến mất, mây mù biến mất, hết thảy tất cả, đều tại đây khắc biến mất. Tiến vào mà xuất hiện, là một mảnh cũ nát nhà lá. Nhà lá bên trong, trưng bày một tấm bàn đá, mấy chương băng ghế đá, còn có một cái giường đá. Mà giờ khắc này Tô Hàn, liền đứng tại bàn đá trước đó. Ở trước mặt của hắn, ngồi một bóng người. Hắn đang cúi đầu, nhìn bàn đá, dường như đang ngẩn người. Tô Hàn nhìn thân ảnh kia. Đồng tử co vào, vẻ mặt sơ cứng. Hết thảy, đều cùng đệ tứ sườn núi, màn ảnh ở trong tình cảnh, giống như đúc. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn lại là thấy rõ đạo thân ảnh này, mà cái sau, cũng dường như đã nhận ra Tô Hàn đến, cái kia vốn là thấp đầu, chậm rãi nâng lên. Đó là một tấm bình phàm tới cực điểm khuôn mặt, thoạt nhìn trung niên bộ dáng, trên mặt có chút điểm lấm tấm, xám sợi tóc màu trắng, tại lúc này có vẻ hơi tán loạn. Tô Hàn thấy rõ, triệt để thấy rõ, cái kia chính là thánh ma cổ đế, nhưng mà, theo thánh ma cổ đế trên thân, Tô Hàn không cảm giác được chút nào ma pháp khí tức. Cái kia vốn nên là tràn ngập hắn toàn thân bốn phía, tùy ý mặc kệ chỉ huy ma pháp nguyên tố, tại thời khắc này, lại đối với hắn sinh ra to lớn gạt bỏ. Nơi này ma pháp nguyên tố, rõ ràng cực kỳ nồng đậm, nhưng chính là không nguyện ý tới gần hắn. Ngươi còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn run rẩy bên trong, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng rơi vào thánh ma cổ đế trên bờ vai. Chân thực, hắn có thể cảm nhận được thánh ma cổ đế nhiệt độ, cũng có thể cảm nhận được thánh ma cổ đế thể xác. Này là chân thật tồn tại, người thật còn sống. Bị đè nén không biết bao nhiêu năm cảm xúc, tại thời khắc này triệt để bùng nổ. Tô Hàn đôi mắt, đột nhiên đỏ lên, nước mắt kiệt lực ẩn nhẫn. Có thể cuối cùng vẫn là không nhịn được, chảy xuôi xuống tới. Ngươi là, thánh ma cổ đế ánh mắt đờ đẫn co ngưng tụ, hắn nhìn xem Tô Hàn, lộ ra nghi hoặc. Ta là Tô Hàn a, Tô Hàn run giọng nói. Tô Hàn là ai, thánh ma cổ đế nhíu mày, Tô Hàn khẽ giật mình, ngươi không biết ta rồi. Ta là Tô Hàn, yêu long cổ đế Tô Hàn a, cút. Thánh ma cổ đế đột nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn đã chết, nguyên linh chúa tể vi tôn, đừng muốn ở chỗ này châm ngòi ly gián. Ngươi, Tô Hàn trừng to mắt, không thể tin được. Đây là hẳn là theo thánh ma cổ đế miệng bên trong lời nói ra sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn đột nhiên phản ứng lại. Bàn tay hắn vung lên, khuôn mặt lập tức cải biến, hóa thành ở kiếp trước khuôn mặt. Ngươi nhìn ta, đây mới là ta hình dáng, ta thật chính là Tô Hàn, ta không chết. Tô Hàn gần như là gào thét nói, đã từng ta, hoàn toàn chính xác đã ngã xuống, nhưng ta trùng sinh, ta còn sống, ngươi nhìn ta, đã nhiều năm như vậy, nguyên linh chúa tể thăm dò, còn chưa đủ sao? Thánh ma cổ đế ngẩng đầu, dường như tại cười khổ, dường như tại tự diễu. Ở đây dứt lời hạ về sau, hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hướng phía hư không nói. Chúa tể, ngài phong ma pháp tu vi của ta. Đem ta cầm tù ở nơi này, thường xuyên phái người đến xỏ xét ta, liền là muốn nhìn một chút, ta có hay không còn nhớ tới Tô Hàn, phải chăng còn đối với ngài có ý khác. Hôm nay, ta thánh ma cổ đế, làm ngài quỳ xuống, bái ngài vi tôn, chỉ cầu ngài, có thể cho ta một con đường sống. Nhìn tất cả những thứ này, nghe tất cả những thứ này, Tô Hàn triệt để sững sờ tại nơi đó. Ngươi là thánh ma cổ đế. Ngươi làm sao lại hướng nguyên linh quỳ xuống? Ngươi làm sao lại hướng cái kia đồ chết tiệt quỳ xuống? Lửa giận nồng đậm, giống như là muốn đem Tô Hàn cả người đều cho đốt cháy. Hắn vung vẩy bàn tay, căn bản không có áp chế bất kỳ lực lượng, bốn phía hết thảy, tất cả đều bị hắn phá hủy. Duy chỉ có thánh ma cổ đế, còn quỳ ở nơi đó, hoàn hảo vô thương. Không cách nào hình dung cảm giác mất mát, theo Tô Hàn trong lòng bay lên. Hắn quá quan tâm thánh ma cổ đế, quá quan tâm Diệu Dương kiếm thần những người này. Nhưng giờ này khắc này, thánh ma cổ đế biểu hiện ra hết thảy, lại là nhường Tô Hàn tâm, một hồi băng lãnh. Liền ngươi, đều phải tham sống sợ chết rồi hả? Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tô Hàn cười to, tựa như giống như điên cuồng cười to. Cũng vào thời khắc này, soạt, có một bóng người mờ ảo, bỗng nhiên hiện lên ở nhà lá ở trong. Theo hạ xuống, thân ảnh này càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Tô Hàn thấy rõ ràng, hắn gọi Nguyên Linh. Ngươi vẫn là tới, Nguyên Linh nhìn chằm chằm Tô Hàn, mặt không biểu tình. Yêu lòng cổ đế, trọng tình trọng nghĩa, ta đã sớm biết, chỉ cần ngươi còn sống, vậy ngươi liền nhất định sẽ tới. Ngươi bây giờ, hết sức thoải mái đúng không? Tô Hàn lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buộc hắn quỳ xuống. Tiêu diệt hắn cuối cùng tôn nghiêm, sau đó lại đem ta đánh giết, cuối cùng nhất thống thiên hạ, có phải hay không hết sức thoải mái? Ngươi sai, Nguyên Linh lắc đầu, cho dù là không giết ngươi, ta cũng đã nhất thống thiên hạ. Ngươi nằm mơ, Tô Hàn triệt để mất khống chế. Nguyên Linh, chỉ cần ta Tô Hàn còn sống, vậy ngươi liền tẩy sạch sẽ cổ, cho ta thật tốt chờ lấy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.